Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 046, Ôn Ra. 2. Khoang điều khiển bên trong hai cái điều khiển viên liếc nhau. Hạm trưởng, chúng ta tại một cái chưa đánh dấu tinh cầu bên trên. Kiểm tra đến quy luật sóng điện từ. Hình ảnh tùy theo nhất truyền. Phía bên phải hình chiếu bình phong bị hắc ám che lấp. Hắc ám bên trong xuất hiện yếu ớt sáng ngời. Mà này đó sáng ngời. Soi sáng ra một chương trường bàn hội nghị trung tâm bộ phận. Có bóng người chậm rãi nghiêng về phía trước thân thể. Lộ ra mang dâu ria cái cằm. Thấp giọng nói. Cùng những cái đó thổ dân đàm phán còn không có kết quả sao? Dựa vào kia yếu ớt ánh đèn. Có thể xem đến bàn dài bên cạnh còn ngồi mấy cái người. Bọn họ hoặc là hút xì gà. Hoặc là ngồi thẳng táp, đã nói chuyện 3 năm, mỗi kéo một ngày, này viên hành tinh bại lộ khả năng liền càng cao. Cửu đại tinh đoàn nhìn chằm chằm chúng ta, đến miệng thịt, muốn ta nhóm nhường ra đi sao? Không phải, ngươi còn có cái gì biện pháp sao? Là, dựa theo tinh tế công ước phiên bản đơn giản hóa bản, kia một phương thế lực phát hiện thích hợp cư ngụ tinh cầu. Ai liền có được nên tinh cầu ưu tiên quyền khai thác. Hành tinh mẹ cũng có thể có được độc lập tư nguyên tinh. Nhưng đừng quên, này điều công ước bổ sung bên trong có kỹ càng thuyết minh nếu nên tinh cầu tồn tại có thể rõ. Ràng bản thân hàm nghĩa sinh mệnh có trí tuệ, thì thị nên sinh mệnh có trí tuệ vì hành tinh khai phát quyền thứ nhất người sở hữu. Kia bên, trong có một đám thổ dân, trước kia gieo hạt kế hoạch quả lớn. Này cái tin tức chỉ cần công bố ra ngoài. Này viên tinh cầu cũng liền theo chúng ta không có quan hệ. Những cái đó cả ngày kỳ kỳ oai oai khoa học gia sẽ liên danh yêu cầu bảo hộ này cái địa phương. Cửu đại tinh đoàn sẽ dùng các loại biện pháp tranh đoạt này bên trong khai phát quyền. Chờ bọn, hắn hạm đội tiến vào chiếm giữ đồng bộ quỹ đạo. Chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn. Nếu như này đó con kiến không tồn tại liền hảo. Đúng vậy. A, này đó thổ dân nếu như không tồn tại liền hảo. Các vị liền không có cái gì biện pháp sao? Có cái già nua tiếng nói thấp giọng nói. Hành tinh mẹ đi quân sự hóa đã như vậy nhiều năm. Chúng ta không có bất luận cái gì có thể điều động hạm đội. Phòng vệ bộ đội điều động đều tại cửu đại tinh đoàn nhìn chăm chú. Không cách nào vận dụng này đó lực lượng. Sinh vật học đâu? Gần nhất này 2000 năm bên trong. Có hay không có bị chúng ta thích ứng. Nhưng bọn họ không thích ứng virus. Sinh vật chiến có phải hay không có chút quá nóng. Kia bên trong rốt cuộc có một cái thành thục văn minh. Chấm ngoặc kép. 3 năm trước đây mới xuất hiện hoàn mỹ gen bê bối. Hiện tại cửu đại tinh đoàn đều tại chú ý những cái đó sinh vật phòng thí nghiệm. Chúng ta cũng không có này phương diện con đường. Hơi chút có này phương diện động tác. Thứ ba tinh đoàn tất nhiên có thể ngửi được dị thương. Thật sự không có cách nào sao? Chúng ta hành tinh mẹ trừ quân sự. Cái gì đều có. Hoặc là chúng ta có thể cấp những cái đó thổ dân mỗi cái người phát một cái cảm giác mũ giáp. Để cho bọn họ thể hội một chút cái gì là giả lập mỹ hảo. Hắc ám bên trong truyền đến trầm thấp. Tiếng cười. Ân. Nếu như là dùng giả lập hiện thực thủ đoạn. Chúng ta còn có một bộ phận viễn trình điều khiển trang bị giấu tại lưu lạc thương. Nghiệp thuyền vận tải bên trong. Hơn nữa theo ta được biết, giả lập hiện thực kỹ thuật liền là viễn trình nhưng điều khiển cơ giáp kỹ thuật cơ sở. Nếu như chúng ta tại mặt tranh phản hồi bên trên làm chút tay chân. Làm mũ giáp sử dụng người xem đến là một mảnh quái vật. Từ bỏ phản hồi mô hình, cũng không là cái gì kỹ thuật nan đề. Này xác thực là một cái không tồi ý nghĩ. Chúng ta phát, đặt hư sản nghiệp cũng tích lũy không ít có thể tin được kỹ thuật đoàn đội. Cao vấn cung vệ hưng tập đoàn cũng không tệ. Sau đó xử lý này đó đoàn đội liền hảo. Làm kín đáo điểm, cửu đại tinh đoàn cũng sẽ không chú ý hai cái thương nghiệp tập đoàn chi gian ác ý cạnh tranh. Chúng ta thật muốn như vậy làm sao? Có lẽ còn có thể cùng này đó thổ dân nói lại. Thổ dân, kia già nua tiếng nói phản hỏi một câu, kia chỉ là một viên chưa bị khai quật không người hành tinh. Là, không người hành tinh, ánh đèn lung la lung lay, bóng người ẩn vào hắc ám. Mà cùng lúc đó, bên trái màn hình bên trong mấy người thảo luận khởi mới chủ đề. Ôn Nhuận như ngọc lung lay tay bên trong phong thư. Dương Dương đắc ý nói câu: "Xem, này là cái gì? Ha ha ha, ta thân thỉnh thông qua. Mới phim tư liệu nội chắc mời sao?" Nhiên Vu Hồi tận đáy mắt đầy là hâm mộ. "Ôn ca ngươi vốn dĩ liền là bài danh phía trên cường công tay. Nhất định có thể qua thân thỉnh." Một bên kia nửa người trên chỉ mặc màu đen ví da. Không giờ khác nào không tại tú chính mình chín khối cơ bụng tráng hán độc đao cầu say cũng lấy ra. Một chương phong thư, liền với ai không có một dạng. Sách, cõng súng bắn tỉa thu tình họa ý lấy ra đồng dạng phong thư. Một bên không cốc phi xa cũng không như thế nào do dự. Lấy ra chính mình chuyên môn phong thư. Áp lực lập tức đi vào thiếu niên này một bên. Thiếu niên nhẹ nhàng nhíu mày. Thầm nói, được thôi. Các ngươi đi thôi, ta vào trò chơi quá muộn, xếp hạng còn không có đánh lên đi, ta lần sau nhất định có thể tham gia. Ha ha ha, tiểu tử ngốc. Ôn Nhuận như ngọc dùng sức đẩy hạ thiếu niên đầu, cười nói, không xem trang web thông cáo đi. Ba cái được mời người chơi có thể đề cử một cái người chơi thu hoạch được mời tư cách. Chúng ta lấp lấp biểu sự tình, đi làm đi, đừng để này tiểu tử ngốc chờ. Chúng ta nếu là cố định đội, không cốc phi xa lung lay tay bên trong tay quay, cười nói, vậy đi kia đều là muốn đi cùng nhau. Vốn dĩ còn nghĩ quật cường hạ, nói chính mình không ăn đồ bố thí thiếu niên. Nghe vậy lộ ra ngại ngùng tươi cười, gãi gãi đầu một trận cười khẽ. Vì thế, 5 người được đến gia nhập nội trắc tư cách. Nội trắc phim tư liệu tên gọi Sáng Thế Titan, đặc thù hành động. Hình ảnh lại lần nữa nhảy truyền. Hai bên hình chiếu bình phong trình hiện hai cái bản không có giao tập chuyện xưa. Cuối cùng một lần đàm phán vỡ tan. Hắc ám bên trong bàn dài bên trên nhiều vài đạo thân ảnh. Có người nắm chặt nắm đấm hung hăng đập tại bên cạnh bàn. Tinh không bên trong. Hai chiếc quải úy tinh cầu màu xanh lam cờ xí vận chuyển thương thuyền đến tinh cầu đồng bộ quỹ đạo. Cửa khoang đánh mở. Này bên trong là một loạt lại một loạt hình người cơ giáp. Này đó cơ giáp có rõ ràng không cùng. Hoặc là cõng súng ống. Hoặc là sử dụng laser vũ khí. Nhưng chúng nó có một chút giống nhau đối với trước mặt cửu đại tinh đoàn tại ngũ trang bị. Này đó đều là lão cổ đồng. Trái hình ảnh bên trái bên trong. Đếm ngược kết thúc. Từng người chơi không kịp chờ đợi mở ra cảng thiết bị. Trước mắt xuất hiện một viên màu cam tinh cầu, bao vây lấy tinh cầu mây đen bên trong. Từng cái titan quái vật không ngừng gào thét. Phải hình ảnh bên trái bên trong. Từng cái cơ giáp chậm rãi ngẩng đầu. Hai mắt đồng thời sáng lên. Tử sắc hành tinh hạ khởi mưa sao băng. Thế giới trò chơi. Đông đảo người chơi cảm khái lần này chế tác công ty dụng tâm. Cảm thán tại tự thân lương hảo thể nghiệm. Tinh cầu màu tím mặt ngoài. Cơ giáp buông xuống tại phong ốc vùng quê thượng. Trò chơi nhiệm vụ cấp tốc phát động. Đại địa biên duyên xuất hiện nhóm lớn quái vật. Này đó quái vật hành động linh hoạt. Tựa hồ có thực cao mô phỏng trí năng. Người chơi lấy tiểu đội làm đơn vị cấp tốc xuất kích. Thành thạo thao tác các tự trang bị. Đem đại địa trải thành biển lửa. Khúc dạo đầu chiến dịch qua đi. Người chơi nhóm còn chưa kịp chỉnh đốn. Từng cái cự thú theo mây đen bên trong rơi xuống. Mới chiến dịch đã bộc phát. Này nhiệm vụ mật độ có phải hay không quá lớn? Không cốc phi xa oán trách. Ta còn muốn đi nghiên cứu viện đánh tạp. Chờ chút trước hết hạ. Ân, offline còn muốn hồi doanh. Tại doanh địa còn có bị đánh lén khả năng. Ta ngược lại là cảm thấy. Tài liệu này phiến tử vong trừng phạt có điểm nghiêm trọng. Ôn Nhuận như ngọc cười phân tích. Bất quá này cũng nói, Vệ Hưng là nghĩ thăm dò chân thực chiến trường, người chơi chết liền muốn làm lại từ đầu, lúc này mới đã nghiền. Độc đao cầu say cười nói, tài liệu này phiến nếu như chính thức đăng nhập, nhất định có thể hấp dẫn không ít hiếu chiến phần tử. Ta cũng phải đi làm, mấy người các ngươi trước thăng cấp, buổi tối ác chiến đến hừng đông. Hảo, ta trước đi ăn cơm. Nhiên Vu Hồi tận nói một tiếng. Buổi tối ai ngủ ai hư. Mấy người nói đùa rời khỏi thời gian thực chiến trường tuyến đầu. đem các tự trò chơi nhân vật đưa về doanh địa, đăng xuất hộp đen trò chơi, một cái xuất sắc trò chơi, mấy cái không tồi lão hữu, tụ cùng một chỗ liền là một cái vui vẻ nghỉ hè ngày nghỉ. Hơn một cái nguyệt vội vàng mà qua, phim tư liệu nội chắc cũng nghênh đón hồi cuối, mà tại hồi cuối phía trước, bọn họ muốn đối quái vật hang ổ phát động tổng tiến công. Thế giới trò chơi, người chơi nhóm tại tập hợp, tử sắc tinh cầu bên trên, dòng lũ sắt thép hướng những cái đó bóng người thành lũy cuối cùng hội tụ. Chiến tranh không có cái gì nghi thức cảm giác khai hỏa. Trận công kiên, chiến đấu trên đường phố, người chơi nhóm tại phim tư liệu cuối cùng, tùy ý huy sái chính mình kích tình. Nhiên vu hồi tẫn tiểu đội lại lâm vào phiền phức, bọn họ cùng mấy chục danh người chơi đột nhập quá sâu. Bị bầy quái vật đoàn đoàn bao vây, bọn họ kết thành trận địa phòng thủ. Nhiên vu hồi tẫn lại để chính mình giao laser lưỡi đao liền xông ra ngoài, lấy ưu tú thân pháp cùng với đồng đội chiến thuật phối hợp, hoàn thành mười mấy lần độ khó cao thao tác, dẫn tới trận trận âm thanh ủng hộ, trực tiếp tiến hành. Đồng thời, hành tinh mẹ rất nhiều góc, một ít trung niên, lão niên nam nữ, mang chấn kinh lại hoảng sợ ánh mắt, xem phòng phát sóng trực tiếp hình chiếu ra này hai bức tranh. Có người hai mắt thất thần, có người hai tay không chịu được run rẩy, đã có người hốc mắt rưng rưng, lại kinh ngạc xem này hai bức tranh. Không thể tin được đây hết thảy từng phát sinh tại chính mình trên người. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.